Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2514, chương 2516, không thể nào. Ba càng, đại thủ bốt, tuyệt đối đại thủ bốt, loại này thi đấu giao lưu, nói cho cùng, chính là vì cho kẻ bất tử cổ hưu dựng đứng vô địch chi tâm. Bao nhiêu lần, đều là cổ hưu thắng. Những người khác là vật làm nền. Bao nhiêu lần Thánh viện, Minh viện, Ngọc viện cũng không muốn bồi tiếp chơi. Cho nên vì thúc đẩy thi đấu giao lưu, bàn thưởng là càng ngày càng phong phú, cũng là không gì đáng trách. Lăng viện tham gia thi đấu giao lưu chung 102 người, Ngọc viện tham gia thi đấu giao lưu chung 101 người, Minh viện tham gia thi đấu giao lưu chung 108 người. Thánh viện tham gia thi đấu giao lưu chung 103 người. Tổng cộng 404 người. Thi đấu giao lưu vòng thứ nhất vì đấu vòng loại. 404 người. Rút thăm là được. Số 1 đối chiến số 404. Số 2 đối chiến số 403. Cứ thế mà suy ra. Cuối cùng, mỗi người đều chiến một trận về sau, người thắng lưu lại, người thua đào thải, còn lại 202 người. 202 người lại rút thăm. Số 1 chiến số 202, số 2 chiến số 201. Cứ thế mà suy ra, cuối cùng, mỗi người tái chiến một trận về sau, người thắng lưu lại, người thua đào thải, còn lại 101 người. 101 lại rút thăm. Số 1 chiến số 101, số 2 chiến số 100. Cứ thế mà suy ra, số 56 luôn không trực tiếp tấn cấp, người thắng lưu lại, người thua đào thải, còn lại 51 người. Hôm nay cuối cùng liền quyết ra trước 51 tên. Về phần trước 51 tên cụ thể xếp hạng, ngày mai xếp hạng thi đấu. Tái chiến, tốt, hiện tại bắt đầu, tiến hành trận đầu rút thăm. Rất nhanh, bốn cái học viện học sinh đều tiến lên đi rút thăm. Tô ca ca, người rút được cái nào lá thăm a? Tô Trần vừa mới cầm tới lá thăm, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, là Chân Tư Tư. Chân Tư Tư thật là mê muội, rõ ràng đại biểu cho Ngọc viện. Cùng Thánh viện hẳn là đối đầu. Giờ phút này vẫn là đôi mắt đẹp loạn chiến, nhìn chằm chằm Tô Trần, không thêm che giấu ái mộ. Số 14, Tô Trần mặc dù kỳ quái Chân Tư Tư nhìn mình chằm chằm ánh mắt, nhưng hay là nói, thật sự Tư Tư số 15 đâu, thật có duyên. Chân Tư Tư cười hì hì nói, Chân Tư Tư rút lá thăm liền trở lại, Lý Thương Sơn thật là nhìn không được, quát lớn, mặt mo đều đen, xem như Ngọc viện mạnh nhất thiên tài một trong. Chân Tư Tư nhưng là đúng tay học viện người dự thi mê muội. Cái này thật sự là mất mặt. Tô ca ca, người nhất định phải cầm được thứ nhất a. Chân Tư Tư le lưỡi, sau đó nhanh chóng hướng phía Ngọc viện bên kia chạy đi. Đúng lúc này, Quách Chân lớn tiếng nói, vì để cho đấu vòng loại tiến hành tốc độ nhanh một chút, cho nên đấu võ đài bên trên duy nhất một lần chia làm 20 cái tiểu bình đài. Nói cách khác, duy nhất một lần có thể đồng thời dung nạp 20 trận chiến đấu. Hiện tại, số 1, số 404, số 2, số 403, số 3, số 402. Mãi cho đến số 20, số 385, lên đài, một lần có thể tiến hành 20 trận chiến đấu, thật to tăng thêm tốc độ, mà Tô Trần là số 14, ngược lại là trực tiếp liền muốn lên đài. Số 14 đối thủ là số 391. Tô Trần hướng phía đấu võ đài đi đến. Tô Trần một cái động, trong chốc lát, muôn người chú ý, không có cách. Lúc đầu, Tô Trần chính là tuyệt đối tiêu điểm, mà giờ khắc này, đợt thứ nhất 20 trận chiến đấu bên trong, Tô Trần càng là một cái duy nhất nhân vật tiêu điểm. Như Câu Viêm, Chân Tư Tư, Lạc Vân Băng, Cổ Hưu chờ cái khác nhân vật tiêu điểm. Cũng không tại đợt thứ nhất bên trong. Không thể nào, kia số 391, chính là Minh Viện một người trẻ tuổi. Hơn 7 vạn tuổi, bản nguyên hoàng cực cảnh 3 tầng. Thực lực thiên phú đều tính thật tốt. Tại tứ đại học viện bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về trung thượng đẳng. Lúc đầu, dựa theo thực lực của hắn, tấn cấp đến xếp hạng thi đấu đều cũng có khả năng. Có thể vận khí thật sự là, vừa tới, liền gặp Tô Trần, người trẻ tuổi này, đều muốn khóc. Mặc dù, Tô Trần nhìn lên tới mới là trấn ngục hoàng cực cảnh 1 tầng. Có thể liên quan tới Tô Trần truyền ngôn rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Là cá nhân đều biết, Tô Trần có thể điên cuồng vượt cấp chiến đấu. Tô Sư Huynh cẩn thận, người trẻ tuổi mặc dù sợ hãi, phiền muộn, nhưng vẫn là muốn động thủ. Chiến không được là một chuyện, chiến không chiến lại là chuyện quan trọng. Hiện tại, Minh Viện cao tầng đều tại nhìn chằm chằm đâu. Nhất định phải chiến a. Hơn nữa, người trẻ tuổi cũng ôm lấy một tia hy vọng. Vạn nhất đâu, dù sao, Tô Trần cảnh giới nhìn lên tới, vẫn là rất yếu. Vạn nhất tất cả truyền ngôn đều là giả đâu. Đương nhiên, một tiếng, Tô Sư Huynh, cũng đủ để chứng minh đáy lòng của hắn khủng hoảng. Dù sao, Tô Trần mới 1.200 tuổi, mà hắn hơn 70.000 tuổi. Hắn còn gọi một tiếng Tô Sư Huynh. Sau một khắc, người trẻ tuổi động thủ, không có chút nào lưu thủ. Một đao đánh xuống, hoàn toàn dùng hết toàn lực rồi. Vô luận là huyền khí hay là đao ý vân vân, đều là hắn cực hạn nhất. Đối mặt Tô Trần, không đem hết toàn lực mới là đồ đần. Nhưng mà, một đao kia vừa mới đánh xuống. Phanh, người trẻ tuổi cả người tựa như là thoáng cái bị một thanh kinh khủng thương thiên chi chủy đập trúng. Cả người điên cuồng rút lui, thổ huyết, trường đao trong tay đều rơi trên mặt đất. Vừa mới bổ ra đao mang càng là biến mất hầu như không còn. Hắn trọn vẹn rút lui mấy chục bước, rơi ra đài đấu chiến. Bại, số 14, thắng, Quách Chân tuyên bố, chỉ dùng không đến nửa cái hô hấp. Tô Trần liền thắng, Tô Trần đại khái là dùng một phần vạn thực lực. Đương nhiên, người ở chỗ này, cũng không có ai ngoài ý muốn. Tô Trần thế nhưng là lấy ra cùng Cổ Hưu so sánh. Nếu là không thắng mới kỳ quái, có thể cảm nhận được thực lực của hắn sao? Giờ phút này, Mộc Lập Giản nhìn thoáng qua bên cạnh Cổ Hưu, hỏi, mặc dù chỉ là tùy ý một chút xíu thực lực hiện ra, nhưng dù sao, Tô Trần động thủ, hắn cảm thấy Cổ Hưu hẳn có thể nhìn ra một chút nhỏ, rất yếu, Cổ Hưu liền cho như vậy hai chữ. Hắn có nhiều át chủ bài, Mộc Lập Giản nhắc nhở. Mặc dù Cổ Hưu có được hỗn độn hư không cự thú, 10.000% cầm tới thứ nhất, nhưng hắn vẫn là hy vọng Cổ Hưu có thể dưỡng thành một cái coi trọng đối thủ quen thuộc. Theo Tô Trần nắm lấy số 1 trận đấu, rất nhanh, cái thứ nhất 20 trận đấu cũng đều đi qua. Không sợ hãi, không thích. Dù sao, đấu vòng loại vốn là không có quá nhiều đặc sắc. Tiếp xuống, số 21, số 384, số 22, số 383, số 40, số 365. Quả thật mở miệng nói, một cái sóng, không có Cổ Hưu, Chân Tư Tư, Lạc Vân Băng, Câu Viêm bên trong bất kỳ một cái nào. Cho nên, càng thêm bình thản, ngược lại là Khúc Mộ lên đài, dây bại đối phương. Đáng tiếc, Khúc Mộ hiện tại đã không phải là trước kia Khúc Mộ. Không có quá nhiều người chú ý nàng, tự nhiên không có khiến cho quá nhiều gợn sóng. Số 41, số 364, số 42, số 363, số 60, số 345. Quả thật lại mở miệng nói, mà lần này, trên sân, đột nhiên, ồn ào, thậm chí là nổ, ngay cả Tô Trần đều ánh mắt hơi hơi híp mắt, có chút chấn kinh, đáng chết. Lý Thương Sơn thì là sắc mặt đều tái nhợt, không thể nào. Trần Tư Tư càng là nới rộng ra miệng nhỏ, hướng phía bên cạnh Lạc Vân Băng nhìn lại, ngây người. Tất cả minh viện học sinh, càng là tất cả đều nhìn chằm chằm Lạc Vân Băng, muốn nói lại thôi, càng nhiều hơn chính là thở dài, ngược lại là có chút đáng tiếc. Mộc Lập Giản cũng rất xa nhìn lướt qua Lạc Vân Băng, thản nhiên nói, lúc đầu, Lạc Vân Băng chẳng những có thể tiến vào xếp hạng thi đấu, thậm chí có thể tranh đoạt trước ba, chí ít cũng là tranh đoạt năm vị trí đầu. Có thể chỗ nào nghĩ đến, đấu vòng loại, liền gặp cổ hưu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.